Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 565, kỳ lạ vật chất. Kim loại sinh mệnh, tiên sinh, đây là của ta tinh cầu, tên là A10021 hiệu, ta cho hắn lấy tên gọi làm lục tinh. Trải qua trong khoảng thời gian này hoàn cảnh cải tạo, tinh cầu của ta phía trên. Bốn mùa như mùa xuân, phi thường thích hợp nhân loại sinh tồn, đồng thời người ở phía trên công trí năng sinh mệnh số lượng đạt đến 10.000, 24 giờ, để mỗi một gã bước vào tinh cầu bên trong nhân loại, đều có thể hưởng thụ được trí cao vô thượng tôn quý phục vụ. Thế nào? Miễn phí, không cần bất kỳ giá nào. Ta nghĩ mời ngài đi tinh cầu của ta bên trên làm khách. Một chỗ bàn trước mặt, một tên mặc xa xỉ nam nhân đang tại đối với một tên khác mỹ nữ nói đến, trong ánh mắt mang theo vài phần cực nóng cùng chờ mong. Ha ha, tiểu tử, chẳng lẽ không có người nói qua cho ngươi, ngươi cái này liêu muội kỹ thuật rất kém cỏi sao? Mỹ nữ kia ha ha cười nói, ta cũng có một khỏa tinh cầu, có điều nó không phải màu xanh lá, mà là toàn bộ đều do nhất huyễn lệ đá thủy tinh tạo thành. Thậm chí ta trả phía trên đó chế tạo một tòa xưa nay chưa từng có khổng lồ thủy tinh cung điện. Tại trong vũ trụ mênh mông, không ngừng phóng thích người hào quang màu trắng. Đáng tiếc, ta không có mời ngươi dự định. Mỹ nữ nói xong, quay người chính là rời khỏi. Mà cái kia tên tinh cầu màu xanh lục nam nhân thấy thế, khuôn mặt lộ ra một vệt xấu hổ, ưa thích màu xanh lá, chẳng lẽ có sai sao? Đương nhiên, lời này, hắn là cũng không nói ra miệng, chỉ là nhún vai, sau đó, tiếp tục đi tìm mục tiêu kế tiếp rồi. Ha ha, ca môn, người ưa thích màu xanh lá sao? Lan, huynh đệ, ta có một viên tinh cầu màu xanh lục, tránh ra, chớ cản đường, ca. Tinh cầu màu xanh lục tìm hiểu một chút. Có bệnh, Diệp Thần tiến vào tin tức này trung tâm không? Lâu, chính là thấy được một tên nam nhân, liên tiếp vấp phải trắc trở, hỏi thăm một đám người. Vậy mà không có bất kỳ người nào đối với hắn tinh cầu cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, toàn bộ trong đại sảnh, cùng loại với tình huống như vậy, nhiều vô cùng, rất nhiều người bị liên tiếp cự tuyệt về sau, gương mặt chán ngán thất vọng, nhưng vẫn là tại tiếp tục lôi kéo người hỏi thăm. Nhìn xong những thứ này, Diệp Thần cuối cùng là biết rồi, tại sao trên đường phố có nhân viên chào hàng bán tinh cầu lúc, những người đi đường ngay cả giới thiệu đều chẳng muốn đi nghe. Cái quái gì vậy? Nhân thủ một khỏa tinh cầu, ai còn đi mua? Thật mua, tự coi như ngươi chăm chú đi cải tạo, cuối cùng cũng là không người hỏi thăm a. Vũ trụ thật sự là quá lớn, tinh cầu thật sự là quá nhiều, tinh cầu mua căn bản là không có cái gì dùng a. Diệp Thần đi tới nơi này đại sảnh, sau đó dứt khoát chính là hướng phía nhiều người địa phương đi tới. Bên này tin tức giao lưu, ngoại trừ tinh cầu bên ngoài còn có rất nhiều những vật khác. Ta gần nhất tại trong vũ trụ phát hiện một loại mới sinh vật, dáng dấp cùng chúng ta nhân loại rất giống nhau, nhưng lại dài một đầu cùng loại với đuôi rắn ba sinh vật. Hơn nữa, bên trong từng cái đều là mỹ nữ. Thế nào, huynh đệ, có hứng thú sao? Diệp Thần không đi hai bước, chính là nghe được bên cạnh một tên nam nhân như tên trộm đối với một người khác nói đến. Từng cái đều là mỹ nữ, xác định sao? Nam nhân kia sau khi nghe xong, hai mắt hơi sáng, đương nhiên a, chắc chắn sẽ không có giả. Ta nhưng nói cho ngươi biết a, phát hiện cái tinh cầu kia về sau, ta chả len lén đi vào thử qua, mặc dù phía dưới không thể dùng, nhưng là phía trên lại vô cùng linh hoạt, cam đoan có thể cho ngươi mang đến không cùng một dạng kích thích. Sonekomimi còn dễ dùng, nhất định đó a. Bất quá, tại sao ta tổng cảm giác đến có chút kỳ quái? Loại sinh vật này, làm sao giống như là tiên hiệp thế giới bên trong xà nhân tinh? Hay là, bên trong nữ hoa hậu nhân? Nghe người kiểu nói này, đích xác rất tượng, hai người tụ cùng một chỗ, hưng phấn thảo luận, mà Diệp Thần nghe thế, trên gương mặt, không khỏi xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Hệ thống, loại sinh vật này, thật tồn tại sao? Diệp Thần ở trong đầu hỏi. Đương nhiên, vũ trụ quá lớn, cơ hồ vô cùng vô tận, đồng thời mỗi một giây, đều tại không ngừng mở rộng. Mà toàn bộ vũ trụ, đương nhiên sẽ không chỉ có được nhân loại một loại sinh vật. Tại những khác tinh cầu bên trên, xuất hiện văn minh, có cái gì kỳ quái đâu. Tốt a, nhưng là, Nekomimi, xà nhân tinh cái gì? Không cảm thấy cái này qua cái kia sao? Diệp Thần nhíu mày, rất bình thường. Nói cách khác, vũ trụ mênh mông, mãi mãi cũng chỉ có người nghĩ không đến. Không có nó không tồn tại. Hệ thống trả lời rất nhanh. Tốt a, nghe thế giải thích, Diệp Thần lười nhác lại tiếp tục hỏi. Ánh mắt liếc mắt kia hai tên thảo luận xà nhân tinh nam nhân sau. Tiếp tục ở đây trong đại sảnh đi tới. Mua sắm có được T99 màu xanh lam kim loại tinh cầu. Một viên bàn đào, có người dùng vali mật mã, cầm một viên bàn đào. Ở nơi này trong đại sảnh đi tới, âm thanh rất gấp, trong miệng hô to, lại là đang cầu xin mua. Nói đùa, loại kia kim loại, một viên bàn đào, gia hỏa này, sợ không phải điên rồi. T99 màu xanh lam kim loại, nghe nói tựa như là người máy lực lượng chi nguyên, lớn hơn nữa máy móc, chỉ cần cắm vào 1 gram. Nó lập tức liền có thể có được mạnh mẽ tố chất thân thể. Thực lực đạt đến tông sư cấp bậc 3 gram trở lên liền có thể tạo ra thần cấp người máy rồi. Đúng vậy a, tựa như là mới nhất phát hiện kim loại vật chất, phi thường hiếm có, ta cũng nghĩ muốn, nhưng là cái quái gì vậy không có người bán a. Lúc đầu, Diệp Thần cảm thấy người nơi này đều đang nghĩ biện pháp bán tinh cầu. Đột nhiên có người cầu mua, nhất định sẽ có rất nhiều người chú ý mới là. Kết quả, rất nhanh, hắn liền phát hiện, kia cầu mua người, đổi lấy, căn bản không phải nhiệt tình, mà là rất nhiều xem thường. Rất hiển nhiên, đám người đối với người kia lấy ra tài nguyên, chẳng thèm ngó tới, T99 màu xanh lam kim loại. Đây là có chuyện gì? Diệp Thần nghe xong, hơi có chút hiếu kỳ. Ở trong đầu đối với hệ thống hỏi, một loại phi thường đặc biệt nguồn năng lượng vật chất, mặc kệ bọn hắn cùng cái gì kim loại lẫn tiếp xúc, đều có thể trong nháy mắt cải biến kia kim loại bên trong hạt sống độ. Sau đó giao phó kim loại sinh mệnh cùng trí tuệ, lại thêm bản thân nó chính là vô hạn nhiên liệu một loại. Kia kim loại khảm nạm xong, sẽ còn trong nháy mắt có được cường đại sức chiến đấu. Bởi vậy, loại kim loại này, nhận lấy trước nay chưa có ưu ái, cũng là gần nhất nhân loại nắm trong tay tài nguyên bên trong. Có giá trị nhất một loại một trong, hệ thống cấp ra giải thích. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thần vẫn luôn tại minh tưởng, mỗi lần tỉnh lại, cũng vẻn vẹn chỉ là chú ý toàn bộ thế giới vĩ mô biến hóa. Đối với những thứ này chi tiết phương diện, hắn cũng không làm sao đi chú ý. Bây giờ nghe hệ thống thuyết pháp, Diệp Thần đột nhiên ý thức được, chính mình hình như bỏ qua không ít có ý tứ đồ vật. Có thể giao phó kim loại sinh mạng đặc thù vật chất. Đó cùng Ospark khác nhau ở chỗ nào? Diệp Thần hơi có chút sợ hãi thán phục. Hắn cũng không có bố cục Ospark, thế nhưng là dựa theo tình huống hiện tại, tựa hồ, trong vũ trụ, đã tồn tại cùng loại với Ospark vậy đồ vật, thật sự là rất thần kỳ, vẫn có nhất định khác nhau. Ospark mặc dù có thể giao phó kim loại sinh mệnh, nhưng là loại kia kim loại sinh mạng thực lực, cũng không phải là rất cường đại, nhưng là loại này T99 vật chất.